xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 489 Cẩm Văn đã đến. Kiếm vực Quỷ Lâm Ly Lang Duyên học viện có điểm xa. Hạc Bạch Mi rời đi hơn một tháng. Diệp Phàm mới nhận được Hạc Bạch Mi đưa tin nói tìm được người. Các thế lực lớn phái tới học tập dẫn lôi trận học viên. Lục tục đến, Văn Dịch Chi rốt cuộc ở nhập học phía trước. Học xong dẫn lôi trận chế tác. Văn Dịch Chi học xong. Diệp Phàm liền mừng rỡ làm phủi tay trưởng quầy. Làm Văn Dịch Chi đi giáo những cái đó các thế lực lớn đưa lại đây trận pháp sư. Nguyên bản Diệp Phàm không hề giữ lại giáo thụ Văn Dịch Chi dẫn lôi trận. Văn Dịch Chi còn cảm thấy Diệp Phàm nhân phẩm không tồi. Tôn sư trọng đạo, nhớ tình thầy trò, chờ đến Diệp Phàm sự tình gì ném cho Văn Dịch Chi. Văn Dịch Chi liền phát hiện, Diệp Phàm hắn không phải cái đồ vật, phía trước ra sức dạy hắn, chính là vì bồi dưỡng một cái miễn phí lao công. Tới như vậy nhiều học viên, Diệp Phàm lại cả ngày không thấy bóng dáng, thật là thật quá đáng. Hạ Thiên vực các thế lực lớn đưa lại đây trận pháp sư. Trình độ thật sự so le không đồng đều. Có chút đối với trận pháp sốt đặc cán mai căn bản chính là tới góp đủ số. Chỉ biết lan lộn mù quáng. Có lại là hàng thật giá thật trận pháp thiên tài. Tu vi không cao. Cũng đã có huyền cấp trận pháp sư trình độ. Một chút tức thấu. Này phê trận pháp sư bên trong xuất sắc. Lĩnh ngộ trận pháp năng lực so Văn Dịch Chi càng cao. Làm đến Văn Dịch Chi thật mất mặt. 500 cái học viên. Không ít đều là đại gia. Càng phiền toái chính là rất nhiều chủng tộc đều là kẻ thù truyền kiếp. Thường thường liền phải đánh một trận. Tỉ như Đặng Thiên Thỏ tộc cùng Bạch Hồ tộc. Này hai cái chủng tộc đều không kém tiền. Đưa lại đây học viên nhân số không ít. Mấy cái tu sĩ đinh điểm trận pháp không hiểu. Ồn ào nháo sự bản lĩnh lại không nhỏ. Rất là không hảo giáo. Từ này đàn tu sĩ tới lúc sau. Văn Dịch Chi thường xuyên bị nháo sứt đầu mẻ chán. Trận pháp viện, viện trưởng, người không sao chứ? Trịnh Khiêm nhìn xoay quanh Văn Dịch Chi hỏi. Văn Dịch Chi lắc lắc đầu. Nói, không có việc gì. 500 cái học viên đã đến. Vì học viện mang đến đại lượng tiền lời. Nhưng là, này tiên tinh cũng không phải hảo lấy. Từ này đàn học viên tới lúc sau. Văn Dịch Chi mỗi ngày sầu rụng tóc. Diệp Phàm đâu? Lại cùng Mộc Ly Lạc nghiên cứu cái gì bổ hồn đan đi. Văn Dịch Chi chua lòm nói. Diệp Phàm phát hiện bổ hồn thảo loại đồ vật này. Ở tiên giới cư nhiên là không có. Thuộc về tu chân giới đặc sản. Phát hiện điểm này Diệp Phàm hoàn toàn thất vọng. Đành phải tìm kiếm bổ hồn thảo thay thế phẩm. Các nơi lung tung rối loạn linh thảo. Đều bị đưa đến đan viện. Liền trong khoảng thời gian này. Đã cùng Mộc Ly Lạc thảo luận mấy trăm loại phương án. Trịnh Khiêm nhìn Văn Dịch Chi liếc mắt một cái. Nói. Hạc trưởng lão đem cái kia Diệp Cẩm Văn mang về tới. Diệp Phàm đi tiếp người đi. Văn Dịch Chi gật gật đầu. Nói. Như vậy a. Văn Dịch Chi nghe Diệp Phàm nhắc tới quá Diệp Cẩm Văn. Biết người này là Diệp Phàm đệ đệ. Xem Diệp Phàm đối đạo lữ thái độ. Là có thể đoán được gia hỏa này đối thân nhân có bao nhiêu coi trọng. Một chiếc phi thuyền ở không trung xẹt qua. Diệp Cẩm Văn đứng ở đầu thuyền. Nhìn xuống phía dưới Sơn Xuyên. Tiền bối. Này đó Linh Sơn đều thuộc về học viện sao? Diệp Cẩm Văn hỏi. Hạc Bạch Mi loát dâu. Có chút kiêu ngạo nói. Đúng vậy. Diệp Cẩm Văn nhịn không được nói. Học viện bản đồ thật đúng là đại A. Học viện vừa lúc ở chiêu sinh. Diệp Hiền chất muốn gia nhập học viện nói. Cũng chính là một câu sự. Hạc Bạch Mi nói. Nhị ca ở học viện bên trong thực nổi danh sao? Diệp Cẩm Văn hỏi. Đó là tương đương nổi danh. Người nhị ca là ta viện mấy vạn năm tới xuất sắc nhất học viên. Nhìn chung học viện lịch sử. Còn không có người có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tấn chức trưởng lão đâu. Hạc Bạch Mi nói. Hạc Bạch Mi mới gặp Diệp Phàm thời điểm. Chỉ đương Diệp Phàm là cái xuất sắc hậu bối. Lại không nghĩ rằng Diệp Phàm sẽ tại như vậy đoạn thời gian. Trở thành cùng hắn cùng ngồi cùng ăn tồn tại. vẫn là Mộc Ly Lạc Tuệ nhãn cao siêu a, vì thu Diệp Phàm vì đồ đệ. Thậm chí không tiếc gia nhập Lang Duyên học viện. Võ Minh Phong năm đó bách với Văn Dịch chi áp lực, bất đắc dĩ thoái nhượng, hiện tại là hối hận đã chết. Diệp Cẩm Văn có chút hâm mộ nói: "Nhị ca, thật là lợi hại a, đến nơi nào đều hỗn hảo. So sánh với dưới, hắn hỗn liền có chút thảm." Diệp Cẩm Văn ở kiếm vực Quỷ Lâm thường thường liền gặp phải đuổi giết. Hạc Bạch Mi chạy tới thời điểm, Diệp Cẩm Văn bị thương không nhẹ, dùng Hạc Bạch Mi mang lại đây chữa thương đan dược mới tốt một chút. "Tới rồi." Hạc Bạch Mi nhìn học viện cửa người, lắp bắp kinh hãi. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đứng ở học viện cửa, hiển nhiên là đang đợi người bộ dáng. Hạc Bạch Mi nhìn Diệp Cẩm Văn liếc mắt một cái. Học viện trưởng lão tiếp dẫn hậu bối, giống nhau đều là phái cái đệ tử tới, nhưng là này sẽ Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đều tới rồi. Cái này Diệp Cẩm Văn ở Diệp Phàm cảm nhận bên trong địa vị không phải là nhỏ a, nhị ca. Diệp Cẩm Văn có chút cao hứng kêu một tiếng. Diệp Phàm cho Diệp Cẩm Văn một cái đại đại ôm, vỗ vỗ Diệp Cẩm Văn bối, nói: "Người không có việc gì liền hảo, lo lắng chết ta, ta đệ đệ sự, đa tạ hạ đạo hữu." Diệp Phàm nói: "Diệp đạo hữu quá khách khí." Hạc Bạch Mi nhìn Bạch Vân Hy, hơi có chút ngoài ý muốn. "Bạch đạo hữu cũng thăng cấp a." Hạc Bạch Mi trước khi rời đi, Bạch Vân Hy còn chỉ là hóa thần, trở về Bạch Vân Hy chính là luyện hư. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói: "Gần đoạn thời gian thăng cấp, may mắn thực." Hạc Bạch Mi nhướng mày, thầm nghĩ: Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đều thành luyện hư, Lam Kiếm Minh hẳn là cũng nhanh. Học viện lập tức nhiều ra ba cái luyện hư, thế lực phân chia liền lại muốn thay đổi. "Tạp viện, Kim đạo hữu, đây là ta gần đoạn thời gian luyện chế đan dược, phiền toái thay ta đổi thành tiên tinh. Nếu là Kim đạo hữu không rảnh nói." Hàn Mộ Phi trần chờ một chút, Kim Hòa vội vàng nói: "Có rảnh, có rảnh." Kim Hòa không rõ lắm Hàn Mộ Phi cùng Diệp Phàm quan hệ, lại cũng không dám chậm trễ. Hàn Mộ Phi sự tình lại vội, hắn cũng là muốn hỗ trợ làm tốt, kia làm phiền. Hàn Mộ Phi nói. Kim Hòa trần chờ một chút, nói: "Cái này Mộc tiền bối bên kia thiếu một cái đánh tạp, Hàn đạo hữu nhưng có hứng thú a?" "Mộc tiền bối, Mộc Ly Lạc đan sư sao?" Hàn Mộ Phi hỏi. "Lâu." Kim Hòa gật gật đầu, nói: "Không tồi." Hàn Mộ Phi có chút mê hoặc nói: "Mộc đan sư thiếu người đánh tạp nói, không phải hẳn là từ đan viện bên kia tìm người sao?" Kim Hòa tùy ý giải thích, nói: "Bởi vì là trợ thủ sống, cho nên phân phối đến chúng ta tạp viện tới." Hàn Mộ Phi do dự một chút, gật gật đầu, nói: "Hảo." Kim Hòa xem Hàn Mộ Phi tiếp nhiệm vụ này, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhiệm vụ này là Bạch Vân Hy đi theo Mộc Ly Lạc xin. Nếu là Hàn Mộ Phi không tiếp, tạp viện những người khác cũng là không cơ hội. Kim Hòa đem nhiệm vụ bài cho Hàn Mộ Phi. Hàn Mộ Phi cầm nhiệm vụ bài đi rồi. "Kim lão đại, Mộc đan sư bên kia thiếu người đánh tạp sao?" Một bên một cái nữ tu hỏi. Kim Hòa ngắm kia nữ tu liếc mắt một cái, nói: "Đừng nghĩ nhiều. Mộc đan sư bên kia sống nếu là tùy tùy tiện tiện đều có thể làm, ta đầy đã sớm tự mình thượng." Nữ tu bĩu môi, có chút buồn bã mất mát. "Kim lão đại, cái này Hàn đạo hữu hậu trường có phải hay không không nhỏ a, tạp viện tu sĩ rất nhiều đều là tai thính mắt tinh hạng người. Phía trước Diệp Phàm đi linh điền khu tìm Hàn Mộ Phi sự tình, rất nhiều tu sĩ đều biết, mơ hồ đều suy đoán Hàn Mộ Phi cùng Diệp Phàm có điểm giao tình." Kim Hòa trừng mắt nhìn kia nữ tu liếc mắt một cái, nói: "Có rảnh phải hảo hảo làm việc, đừng đoán mò." Kim Hòa trong lòng hiện lên vài phần cổ quái, thầm nghĩ: "Vị này Hàn đạo hữu mặt mũi đại thật sự vượt quá tưởng tượng. Bạch Vân Hy tiền bối tự mình vì này lót đường, còn phải gạt hắn, phòng ngừa hắn đã biết không tiếp thu." Diệp Phàm động phủ: "Nhị ca, nhị tẩu, các ngươi hai cái tu vi tiến bộ thật đúng là mau a." Diệp Cẩm Văn tràn đầy hâm mộ nói. Diệp Cẩm Văn đi lên thời gian không dài. Tu Vi còn ở hóa thần lúc đầu. Diệp Cẩm Văn đi lên lúc sau gặp gỡ. Cùng Diệp Phàm so sánh với thật sự thảm không nỡ nhìn. Diệp Cẩm Văn vừa lên tới. Khiến cho Phượng tộc trưởng lão bổ một trường. Thương thế dây dưa dây cả không thấy hảo. Còn vẫn luôn gặp phải chiến đấu kịch liệt. Mấy năm qua, Tu Vi dâng lên rất là thong thả. Diệp Phàm đánh giá Diệp Cẩm Văn nói. Lấy tư chất của ngươi. Đuổi theo là chuyện sớm hay muộn. Huống chi, ngươi có cái ưu thế ngươi biết không? Cái gì? Không kém tiền. Diệp Phàm vung tay lên. Một đống tiên tinh bạo dũng mà ra. Lập tức lấp đầy toàn bộ động phủ. Ngươi nhị ca ta tới lúc sau. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hoa đại lượng thời gian. Cẩn trọng kiếm tiên tinh. Rốt cuộc có hiện tại thân gia. Người kế tiếp chỉ cần ăn không thì tốt rồi. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm lời này nói. Thật là nhà giàu mới nổi vị 10 phần. Diệp Cẩm Văn chớp chớp mắt. Cười cười. Nói, nhị ca ngươi hiện tại nhiều như vậy tiên tinh. Ta nhưng thơm lây. Diệp Phàm ném một quả nhẫn không gian cấp Diệp Cẩm Văn. Nói, nào, cầm đi hoa đi. Không kém tiền. Diệp Phàm hiện tại tiên tinh có rất nhiều. Đỉnh đầu tung thực, gần nhất Diệp Phàm còn đổi 100 triệu tiên lôi tinh cấp lôi thú. Dẫn lôi trận sự tình bộc lộ, tiểu lôi thú sự tình cũng tùy theo cho hấp thụ ánh sáng. Không ít tu sĩ đều ở đánh tiểu lôi thú chủ ý, Diệp Phàm phát hiện tiểu lôi thú. So với hắn được hoan nghênh nhiều, gia hỏa này đi ra ngoài chuyển động một vòng. Tổng hội có tu sĩ vui cho hắn uy thực, rõ ràng đều là luyện hư yêu thú. Còn có mặt mũi trang đáng yêu. Diệp Cẩm Văn cũng không có cùng Diệp Phàm khách khí. Trực tiếp đem tiên tinh cấp cầm. Nhị ca, ta ở bên ngoài nghe nói sự tích của ngươi. Diệp Phàm có chút đắc ý nói. Bên ngoài đều nói như thế nào ta a? Bên ngoài nói ngươi một khúc khuynh thành. Chiết sát cầm xã 1000 mỹ nữ xã viên. Cầm xã trưởng cam bái hạ phong. Diệp Cẩm Văn nói. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói, đúng vậy, cầm xã trưởng nói, ta cầm kỹ đăng phong tạo cực, cầm xã đã dung không dưới ta. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm kỳ thật là bị cầm xã trưởng cấp đuổi ra tới. Diệp Phàm vốn là sẽ đánh đàn, nhưng là, gia hỏa này không thích đi tầm thường lộ, một hai phải khai sáng cái gì phi chủ lưu thoải mái phong cách, làm cho giống giết heo phong. Cầm xã trưởng không thể nhịn được nữa liền đem hắn đá ra tới. Còn có người nói, nhị ca ngươi họa kỹ kinh người. Họa cái gì đều giống như đúc. Họa đạo thánh thủ nguyệt thỏ tiên tử cũng chiết kích mà về. Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Vân Đạm Phong khinh nói. Kia con thỏ, chỉ biết họa con thỏ đá lão hổ. Đánh bại nàng, đó là dễ như trở bàn tay. Bạch Vân Hy, Cẩm Văn. Ngươi cùng Hàn Mộ Phi là chuyện như thế nào a? Diệp Phàm hỏi. Diệp Cẩm Văn nhún vai. Nói. Ta gặp được hắn thời điểm. Hắn bị thương. Biến thành một con phượng điểu. Ta liền đem hắn cấp khế ước. Hắn chính là nửa yêu a. Bạch Vân Hy nói. Diệp Cẩm Văn gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Lúc ấy ta không phải không biết sao. Tu chân giới tu luyện gian nan. Có phượng hoàng huyết mạch yêu thú có bao nhiêu chân quý a, lớn như vậy cơ duyên. Tận dụng thời cơ a, nói cũng là. Gặp được bị thương phượng điểu. Tự nhiên muốn bỏ đá xuống giếng. Bằng không, chẳng phải là bạch bạch lãng phí cơ duyên. Cho nên là chủ tớ khế ước sao? Diệp Phàm hỏi. Diệp Cẩm Văn lắc lắc đầu. Nói, không phải. Sau lại ta phát hiện hắn là người. Liền tưởng giải trừ khế ước. Nhưng là, không có thành công, khế ước biến dị, Bạch Vân Hy có chút hồ nghi nói. Biến thành đạo lữ khế ước, Diệp Cẩm Văn không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Chuyển biến không có hoàn toàn thành công, liền biến thành nửa chủ tớ nửa đường lữ khế ước. Tên kia thực chán ghét ngươi a, Diệp Phàm hơi hơi thiên đầu nói. Diệp Cẩm Văn cười khổ một chút nói. Hắn đương nhiên chán ghét ta a, ta ở hắn không tình nguyện tình huống dưới khế ước hắn. Cưỡng bách mang ta phi thăng tiên giới. Còn làm hại hắn bị trục xuất phượng hoàng tộc. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Cẩm Văn. thở dài, nói, nhìn dáng vẻ, ngươi người này tình thiếu lớn a, căn cứ hắn bên này tra được kết quả. Hàn Mộ Phi cùng Phượng Hoàng tộc nói chính là, hắn cùng Diệp Cẩm Văn lưỡng tình tương duyệt, cam tâm tình nguyện ký kết đạo lữ khế ước. Phượng Hoàng tộc trưởng lão cảm thấy Hàn Mộ Phi đắm mình trụy lạc, sau đó đem hai người đều đuổi ra Phượng Hoàng tộc. Nếu Hàn Mộ Phi lúc ấy nói hắn là bị bắt, Diệp Cẩm Văn rất có khả năng đã mất mạng. Hàn Mộ Phi nói như vậy, có lẽ đối Diệp Cẩm Văn vẫn là có vài phần cảm tình. Bạch Vân Hy thật là có chút bội phục Hàn Mộ Phi. Việc này nếu là hắn phát sinh ở trên người hắn, kia hắn nhất định hận chết Diệp Cẩm Văn. Bạch Vân Hy lại là không biết, Diệp Cẩm Văn tuy rằng làm không ít thực xin lỗi Hàn Mộ Phi sự tình, hai người ở tu chân giới thời điểm, lại là cùng nhau vào sinh ra tử quá. Cũng là vì như thế, Hàn Mộ Phi mới có thể chịu đựng Diệp Cẩm Văn. Quảng cáo, cách chương.